lại vẽ bức tranh của màu đời, vẽ chuyện của ta, vẽ chuyện của người. Như kẻ thi ca thêm giai điệu cho phần lời, vẽ tôi tư để ta để lòng được thảnh thơi. Vẽ tôi chuyện cũ đến những chuyện mới, vẽ cả chuyện tình của người buồn đến kẻ vui. Như kẻ tâm giao kể chuyện suốt ngày dài, gửi nó vào nhạc để lưu giữ còn mãi. Như khắc in đá để chẳng thể nào phai, để chỉ thằng con những lời vẫn ở lại. Ta chẳng mong điều gì hơn, chỉ mong họ nhớ tới tên ta, chứ chẳng hề mong người đời phải để quên. Cũng chẳng cần họ phải ngợi ta, chỉ cần họ là ta ở trong tim, chẳng cầu kỳ mà thật là giản đơn. Nhận thấy, và ta lại vẽ.